Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1185, Liệu Thương. Thiên địa bản nguyên diễn hóa vạn vật, là vạn vật bắt đầu, là sinh mệnh chi nguyên, là thế gian tinh khiết nhất lực lượng, cỗ lực lượng này vừa vào thể, Cổ Nguyệt Na thân thể nhất thời khẽ run lên. Toàn bộ cái bụng bắt đầu tản mát ra 9 màu hào quang. Nàng thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tất cả vết thương cơ hồ là trong chốc lát liền hoàn toàn khỏi hẳn. Nguyên bản động thai khí mà dẫn đến đau đớn khó nhịn bụng cũng là một mảnh ấm áp. Triệt để khôi phục bình thường. Tất cả đau đớn đều biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ thuần túy hoàn mỹ năng lượng liên tục không ngừng tràn vào Cổ Nguyệt Na thân thể. Tràn vào hắn trong bụng em bé trên thân. Còn không có xuất thế thì có thiên địa bản nguyên tẩm bổ. Đứa bé này tương lai thiên tư nhất định là vượt quá tưởng tượng cao. Lục Huyên một tay ôm lấy Cổ Nguyệt Na. Một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bụng của nàng. Trong ánh mắt tràn đầy từ ái chi sắc. Cảm giác của hắn lực bực nào kinh người, có thể rất rõ ràng cảm giác được Cổ Nguyệt Na trong bụng hài tử trên thân cái kia càng ngày càng tràn đầy sinh cơ, mà lại, theo cái đứa bé kia trên thân hắn cảm nhận được một loại quen thuộc khí thế. Cùng huyết mạch của hắn gấp quấn quýt, Na Nhi, cảm ơn ngươi, Lục Huyên ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, tình chân ý thiết nói ra. Cảm ơn ta cái gì? Cổ Nguyệt Na một mặt nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Ta phải cảm ơn ngươi để tính mạng của ta có kéo dài. Để huyết mạch của ta đạt được truyền thừa. Lục Uyên nhẹ nói. Dạng này à, vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta đâu? Trên miệng cảm tạ cũng không đầy đủ. Cổ Nguyệt Na bừng tỉnh đại ngộ. Đôi mắt nhỏ nháy, nàng giọng mang dí dỏm nói. Ngươi nói ta làm theo. Điểm một cái Cổ Nguyệt Na mũi ngọc tinh xảo. Lục Huyên trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Ta muốn ngươi một mực bồi tiếp ta. Thẳng đến hai tử xuất sinh. Cổ Nguyệt Na giọng dịu dàng nói ra. Cái này đương nhiên có thể. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm theo. Còn có khác sao? Lục Huyên khẽ cười nói. Vậy liền đem những cái kia đáng giận thần chỉ toàn giết. Thì bởi vì bọn hắn, chúng ta kém chút liền không có hài tử. Cổ Nguyệt Na chỉ chư thần, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Vừa rồi những thứ này thần chỉ đối với bụng của nàng tiến công. Những chuyện này, nàng thế nhưng là một mực ghi ở trong lòng. Yên tâm, bọn họ một cái đều không sống nổi. Lục Huyên nhẹ khẽ hôn hôn Cổ Nguyệt Na cái trán, thanh âm trầm thấp, lại mang theo vô cùng khủng bố sát ý. Người nhà của hắn chính là vảy ngược của hắn, dám đối Cổ Nguyệt Na cùng con của hắn xuất thủ. Lục Huyên đã sớm tuyên án tử hình bọn hắn, nhẹ nhàng điểm một cái, kim sắc thanh khí hộ thể thần quang biến mất. Hắn thi triển thanh khí hộ thể thần quang vốn là vì để tránh cho những thứ này thần chỉ thừa dịp. Hắn vì Cổ Nguyệt Na liệu thương lúc đánh lén. Nhưng hắn không nghĩ tới. Bọn gia hỏa này vậy mà như thế nhát gan. Xinh xinh nhìn lấy hắn vì Cổ Nguyệt Na liệu thương cũng không dám tiến công. Sợ thành dạng này cũng là không có người nào. Lục Huyên theo tay khẽ vẫy. Nơi xa tiếng long ngâm vang lớn. Một vệt kim quang gào thét mà tới, rơi vào Lục Huyên trong lòng bàn tay, chính là vừa rồi nhất kích trọng thương hỏa thần siêu thần khí. Long hoàng lịch tuyền thương, nhất thương nơi tay, Lục Huyên toàn thân khí thế biến đến túc giết. Trọng đồng nhìn chung quanh một vòng, rất nhiều thần chỉ ào ào nắm chặt trong tay thần khí. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Lục Huyên, Tiểu Huyên. Đem ta phóng tới một bên đi. Ngươi mang theo ta không hiếu chiến đấu. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói. Không cần. Đối phó những thứ này con kiến hôi. Ta một cái tay đã đủ. Lục Huyên long hoàng lịch tuyền thương trước chỉ. Toàn thân khí thế điên cuồng kéo lên lấy. Tiểu Huyên. Cổ Nguyệt Na vỗ nhẹ nhẹ Lục Uyên một chút, trong sắc mặt mang theo vẻ lo lắng. Lục Uyên thực lực là mạnh, đối phó những thứ này nhất cấp thần chỉ có lẽ một cái tay liền đủ. Nhưng là phía sau của bọn hắn còn có thần giới ngũ thần vương. Đây mới là Lục Uyên chân chính đại địch, ôm lấy nàng, không thể toàn lực đối địch. Lục Uyên rất đại khái dẫn sẽ bại trận. Đừng nói nữa, ta sẽ không buông ra ngươi. Đám người kia làm người ti tiện cùng cực. Ngươi bây giờ không có chút nào thần lực tại thân. Nếu như bọn hắn thừa cơ đánh lén ngươi làm sao bây giờ? Cho nên ta tuyệt sẽ không đem ngươi một người để ở một bên. Ngươi lại khuyên cũng là vô dụng. Lục Uyên lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Cổ Nguyệt Na lo lắng hắn biết, nhưng hắn cũng có chính mình lo lắng. Để Cổ Nguyệt Na chính mình đợi, hắn không yên lòng, giao cho ta đi, ta tới chiếu cố nàng. Đang lúc Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na trầm mặc đối mặt thời khắc, đột nhiên Lục Uyên lông mày nhíu lại, ánh mắt lướt ngang, chỉ thấy Lục Uyên ánh mắt chỗ rơi chỗ, một khe hở không gian đột nhiên hiện lên, hai bóng người đẹp đẽ từ đó bước ra. Trong đó một bóng người xinh đẹp nhìn chăm chú lên Lục Uyên, nhẹ nhàng nói, gặp nói cái này hai bóng người đẹp đẽ. Lục Uyên trọng đồng hơi hơi lóe lên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần vẻ kinh dị. Đông Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi sao lại tới đây? Lục Uyên không khỏi nhẹ giọng hỏi. Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta vốn là nghĩ đến tới cứu nàng. Kết quả vẫn là tới chậm một bước, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới trước. Ta là cảm giác được Na Nhi gặp nguy hiểm, cho nên mới vội vàng chạy tới. Bất quá các ngươi tới làm gì? Mù thêm phiền, đều cho ta trở về. Lục Uyên nhẹ giọng quát lớn, cùng thần giới sự tình, hắn là không định khiến người khác nhúng tay. Đến mức Cổ Nguyệt Na, tình huống của nàng hắn lại so với bất luận kẻ nào đều muốn trước cảm giác được. Tuyệt đối không có khả năng sẽ để cho Cổ Nguyệt Na có nguy hiểm tính mạng. Dù sao Kim Long Vương Nghịch Lân còn tại Cổ Nguyệt Na trên thân đây. Chỉ cần Cổ Nguyệt Na có sinh mệnh nguy cơ, hắn cơ hồ là có thể trong nháy mắt xuất hiện tại Cổ Nguyệt Na bên người. Không phải vậy, hắn cũng không có khả năng tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm cứu Cổ Nguyệt Na. Thật sự cho rằng là trùng hợp à? Đây thật ra là một loại tất nhiên. Hừ, thì không quay về, chúng ta tới đều tới, mà lại chúng ta cứu người còn cứu lầm rồi. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, một mặt ủy khuất nói, đúng đấy, chúng ta tới cứu người còn cứu lầm rồi. Ngươi lại cùng chúng ta sĩ diện, có tin ta hay không quất ngươi? Bỉ Bỉ Đông phấn sắc đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt hiện ra nguy hiểm quang mang. Bị Bỉ Bỉ Đông như thế xem xét, Lục Uyên toàn thân run lên, liền nghĩ tới nàng đã từng nắm chặt lỗ tai hắn sự tình. Hắn không sợ trời, không sợ đất, hiện tại liền Thiên Nhận Tuyết đều không thế nào sợ. Cũng là tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt có chút phạm sợ hãi. Cái này đã từng lão sư, hiện tại lão bà, vẫn là có một chút lực uy hiếp. Thôi thôi, phục các ngươi, tới liền đến đi. Hai người các ngươi lôi kéo Na Nhi đứng ở một bên đi. Giúp ta xem trọng nàng, nàng đã có thai, không thể thụ một điểm thương tổn. Lục Uyên nhẹ nói, Cổ Nguyệt Na có thai. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đồng thời hiện ra vẻ hâm mộ. Hai người bọn họ liền vội vàng tiến lên, một người một bên kéo lại Cổ Nguyệt Na, ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Na cái bụng, làm cho Cổ Nguyệt Na toàn thân một trận không được tự nhiên. Thiên Nhận Tuyết vươn tay tại Cổ Nguyệt Na ánh mắt quái dị bên trong nhẹ nhàng bao trùm tại trên bụng của nàng, thần sắc một mảnh kỳ dị, thật thần kỳ cảm giác, đây chính là hài tử sao? Cảm thụ được cái kia đạo thần kỳ sinh mệnh chi lực, Thiên Nhận Tuyết mắt vàng hơi hơi lấp lóe, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ,